Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 441, chúng ta đem tự tay cầm lại tới. Đường thành vòng loại quan thưởng tính. So với bình thường hồn sư đấu đối kháng, muốn trông tốt quá nhiều. Có thể nói, đường thành bên trong có gần ngàn vạn cuồng nhiệt đấu hồn kẻ yêu thích, tại chờ đợi cái này 4 năm một lần thao thiết thịnh yến. Mà bây giờ, đường thành vòng loại, muốn tới, đừng nói nữa đóng quán một tháng. Dù là khiến cái này đấu hồn kẻ yêu thích nhóm, các loại, chờ, trên 3 tháng, bọn họ cũng sẽ trông mong, ngoan ngoãn chờ lấy. Quán bên ngoài, Thiên Thủy Học Viện đội ngũ, đã đi tới khu khách quý cửa vào. Lâm Phong ngẩng đầu lên, ngước nhìn, giống như một tôn cự thú. Bò lổm ngổm đường thành đại đấu hồn quán, ta phảng phất nhìn thấy biển lượng khốc huyễn trị tại hướng ta vẫy tay a. Chấm ngoặc kép, Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ đến, lĩnh đội Tôn Thanh Châu. Một lão giả thanh âm chui vào Lâm Phong lỗ tai trong. Thiên Thủy Học Viện Thiếu Sĩ Tổ đến, lĩnh đội Cổ Miêu. Đây là các ngươi chân dung, thẻ căn cước cùng tài liệu, toàn bộ đều ở nơi này. Lão giả phân biệt đem hai cái túi vải đưa tới Tôn Thanh Châu cùng Cổ Miêu tay trong, tuyệt đối không nên làm mất. Thủ tục bổ sung lên vô cùng phiền toái. Lên sân phía trước, báo đội viên thứ tự xuất trận thời điểm, nhân viên công tác là sẽ kiểm tra thủ tục. Tên lão giả kia dặn dò nói, khác bởi vì thủ tục nguyên nhân, đem tranh tài cho chậm trễ. Các ngươi tân tân khổ khổ, huấn luyện lâu như vậy, trở đầy toàn trường hy vọng mà đến, khác phạm loại này cấp thấp sai lầm. Lão giả nói có hơi nhiều, hướng Tôn Thanh Châu đám người. Sau khi dặn dò xong, lại cười híp mắt, cùng Tả Ngôn Đường nắm tay. Tả lão sư, binh cường người tráng a. Lão giả cười ha hả nói, nhìn các ngươi cái này tinh thần diện mạo, cho tới Thanh Vân Tổ, dưới chi ít sĩ tổ, đều rất tốt a. Thân lão sư quá khen. Hôm nay, chúng ta Thiên Thủy Học Viện là tới rửa sạch nhục nhã. Tả Ngôn Đường cùng lão giả nắm tay, giới thiệu một chút, vị này là Quốc Tử Giám Thân Văn Bác lão sư. Tả Ngôn Đường cầm thôi, chuyển hướng nhà mình đệ tử, giới thiệu trước mắt lão giả. Quốc Tử Giám tương đương với Hạo Nguyệt Đế Quốc Giáo Dục Bộ. Quốc Tử Giám Tế Tửu tương đương với Giáo Dục Bộ bộ lớn lên người viết đường đường chú. Thân lão sư tốt, chấm ngoặc kép, Thiên Thủy Học Viện các đồng học, truyền tới một trận thưa thớt chào hỏi âm thanh. Ai, tốt, các hài tử tốt. Thân Văn Bác cười híp mắt, thật dài tóc bạc bạch mi, một thân màu xám lớn bố trường báo, một mặt hiền hòa. Tả lão sư, cũng không cần cho hài tử nhóm quá lớn áp lực. Thân Văn Bác vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy cười híp mắt, nói chuyện chậm chạp. Đại gia hỏa đều biết nói, lần trước đường thành vòng loại là các ngươi phát huy thất thường, mới có như vậy cái không xong kết quả. Năm nay, dùng các ngươi đội hình giữ vững bình thường phát huy, tại nhị lưu học viện bên trong bắt lại trong đó bơi thứ tự, chẳng phải là dễ dàng. Ta Thiên Thủy Học Viện mục tiêu cũng không dự định định thấp như vậy. Tả Ngôn Đường trong giọng nói mang theo một cỗ không cùng luân so tự tin. 4 năm trước sỉ nhục, chúng ta sẽ không quên. Nhưng chúng ta cũng sẽ không bởi vì sỉ nhục liền tự giận mình. Chính là về phần từ bỏ đối đúng, vinh dự truy cầu, Thiên Thủy Học Viện từ không nuôi dưỡng phế vật. Chúng ta nếu là vinh dự, mà không phải dễ dàng. 4 năm trước, chúng ta ném mất đồ vật. 4 năm sau, chúng ta đem tự tay cầm lại tới. Ha ha a, Tả huynh không hổ là Thiên Thủy Học Viện nội viện người trưởng đà. Liền hướng ngươi cái này phần khí lượng, ta Thân Văn Bác cũng phải chúc các ngươi bắt lại thành tích tốt. Thân Văn Bác vỗ tay cười to. Giây lát, Thân Văn Bác giảm thấp xuống thanh âm, tiến tới Tả Ngôn Đường bên người, hỏi: "Tả lão sư, lần này các ngươi cho bản thân định mục tiêu là dự định trùng kích cái gì thứ tự?" Chúng ta muốn cầm đến Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài, tiểu tổ so tài dự thi cơ hội. Tả Ngôn Đường thương tang trên mặt, lộ ra một loại tự tin. Chúng ta sang năm, phải đi Thần Dương Đế Quốc. Xuất phát trước đó, ta và các hài tử, còn tại kế hoạch, nếu như có cơ hội, muốn đem đội hình không hoàn thiện Thiên Hành Học Viện, cũng đã kéo xuống ngựa. Các người muốn cứng rắn Thiên Hành Học Viện. Thân Văn Bác có chút kinh ngạc. Đây chính là nhất lưu học viện a. Tả lão sư, dã tâm không nhỏ nha. Loại này muôn người đều đổ xô ra đường cuộc so tài. 4 năm mới có thể vượt qua một lần. Không đem mục tiêu định cao một điểm, sao có thể đi? Tả Ngôn Đường tiếu dung trong. Càng tự tin, năm nay Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài. Cử hành vị trí, liền tại Thần Dương Đế Quốc quốc đô, Dương Thành. Do đó, Tả Ngôn Đường mới có thể nói, sang năm phải đi Thần Dương Đế Quốc. Tả Ngôn Đường đối với cái này, phi thường có tự tin. Lần này Thiên Thủy Học Viện, lá bài tẩy thực sự là quá nhiều. Thiếu sĩ tổ có Lâm Phong tồn tại, vậy liền mang ý nghĩa. Thiên Thủy Học Viện, đã vững vững vàng vàng, đem tất cả thiếu sĩ tổ tranh tài điểm tích lũy, bỏ vào trong túi. Có Lâm Phong tôn này yêu nghiệt tại, thiếu sĩ tổ tranh tài, tuyệt đối sẽ không thua. Mấy tháng trước, Thiên Thủy Học Viện mới lấy đến trại lính thí luyện thành quả phô bày quán quân, liền là tốt nhất khắc họa. Lâm Phong xem như dự bị, dùng sức một mình, lật tung bao gồm tứ đại nhất lưu học viện, ở bên trong tất cả đối thủ, hào lấy đầy điểm. Lâm Phong so với cái khác học viện thiếu sĩ tổ thành viên, tu vi cùng sức chiến đấu phương diện, nghiền ép quá nhiều. Tại sao thua? Liền Lâm Phong ở độ tuổi này người, căn bản liền không có khả năng phá vỡ hắn hộ thể cương khí. Nhưng thiếu sĩ tổ toàn thắng, cũng không đủ để là Thiên Thủy Học Viện đổi tới một cái 100% vào vòng kế xác suất. Nhưng mà, Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ, có thể hơi có chút cũng không yếu. Bị Lâm Phong uy hạ thiên niên hàn tủy lãnh linh nhi, tại đường thành vòng loại cuối cùng mấy ngày, lực lượng mới xuất hiện, trở thành Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ lá bài tẩy. Cả công lẫn thủ, dựa vào một chiêu Thanh Sơn Trấn, lực sát thương 10 phần Tôn Thanh Châu, tinh thông chỉ huy cùng khống tràng, thậm chí có thể trợ giúp đồng bạn ẩn thân Đào Yêu Yêu. Mấy đóa hồng liên, nổ đến long trời lở đất hoa chỉ nhu, năng lực phòng ngự cực kỳ biến thái Lưu Đông, còn có năng lực tấn công mạnh mẽ không tầm thường Thượng Quan Vân Khởi. Có thể nói, Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ phối trí đã hoàn toàn siêu việt Thiên Hành Học Viện. Vậy thì tốt, các ngươi cố lên. Thân Văn Bác vỗ vỗ Tả Ngôn Đường bả vai. Thân Văn Bác là Tả Ngôn Đường lão hữu, hai người quan hệ một mực không tệ. Tới bao nhiêu đội ngũ? Tả Ngôn Đường đổi chủ đề. Dự thi 318 ra học viện, đã tới 22 chi đội ngũ. Thân Văn Bác về tới nói, các ngươi phòng nghỉ vị trí cùng đấu hồn quán nội bộ cấu tạo đồ, ta đã cho các ngươi Thanh Vân Tổ đội trưởng, thừa dịp rút thăm trước đó, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Linh Ve Học Viện người đến, bọn họ tại đằng sau. Nếu như các ngươi lại ở chỗ này, có thể sẽ phát sinh bế tắc. Được rồi, ta liền không chậm trễ ngươi bận rộn. Tả Ngôn Đường nói, các hài tử, chúng ta đi. Thiên Thủy Học Viện một đoàn người, xuyên qua trùng tu xa hoa khách quý thông đạo, dọc theo Thân Văn Bác cho tiểu địa đồ, tìm tới phòng nghỉ. Mỗi một tòa học viện Thanh Vân Tổ cùng thiếu sĩ tổ thêm cùng một chỗ, mới tính một chi hoàn chỉnh đội ngũ. Mặc dù Thanh Vân Tổ điểm số ảnh hưởng lực muốn so thiếu sĩ tổ nhiều ra 20%, nhưng thiếu sĩ hợp thành bại vẫn không cho phép khinh thường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,